Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, chương 293, song bào thai sau cùng hồn kỹ. Nhìn gào thét mà đến lớn Kuma trưởng, Valos khẽ cười tiếng, như vậy cực phẩm tồn tại Tinh La Đế quốc đều có thể tìm tới. Hơn nữa còn là 95 cấp phong hào đấu la. Càng ngày càng có ý tứ. Không nhìn song bào thai võ hồn dung hợp kỹ năng uy thế, Valos hôm nay có thể không phải tới xem biểu diễn, mà là tới cướp người. Dám động nữ nhân của mình, liền phải tiếp nhận hắn Valos trả thù. Cũng bất động dùng bất kỳ năng lượng nào, trực tiếp thịt trên người trước. Giơ tay lên liền đối với gào thét mà đến hùng trưởng vỗ tới. Oanh, vàng sắc quang mang hình thành hùng trưởng trong nháy mắt vỡ vụn, tiêu tán ở Valos bàn tay bên trong. Valos như vậy thơ ơ không đếm kỉa một trường, nhất thời để tất cả mọi người tại chỗ đều vì thế mà chấn động. Biểu tình mỗi người không giống nhau, bỉ bỉ đông một bộ khinh thường. Tựa như là nàng đang cùng hai cái song bào thai chiến đấu một dạng. Chữ Phong Chí há to miệng, một bộ dáng không thể tin. Đây chính là hai cái phong hào đấu la sở phát động võ hồn dung hợp kỹ năng. Cứ nhiên cứ như vậy, hời hợt đánh tan, mà đứng ở đại điện nhất vị trí trung ương mang ngự thiên. Sắc mặt càng là giống như ảo thuật một dạng, khi thì âm trầm, khi thì mặt đen lại, khi thì vừa uất ức đem đỏ mặt lên. Như vậy biến sắc mặt tốc độ quả thực so với lật sách còn nhanh hơn. Giữa sân chiến đấu ba người, cũng sẽ không để ý tới những người khác có nhiều biến hóa trong lòng. Hai cái song bào thai thấy Valos đánh tan bọn họ công kích, biểu tình một điểm biến hóa cũng không có, còn là một bộ mặt tê liệt giống như. Bọn họ nhìn nhau mắt, đệ thất hồn hoàn vũ hồn chân thân nhất thời di chuyển dùng được. Hai đầu chừng năm thước nâu nhạt sắc cự hùng nhất thời thay thế hai người bọn họ vị trí. Hai người trầm mặc khoảng khắc, một tả một hữu đồng thời hướng Valos công kích đi. Hai nhân vũ hồn mặc dù là gấu, có thể tốc độ không có chút nào chậm, ngược lại nhanh chóng không gì sánh được. Hình như là mới vừa phóng ra vũ hồn chân thân phía sau, liền trực tiếp xuất hiện tại Valos trước mặt một dạng. Hai người hùng trưởng đồng thời lóe ra thổ hoàng sắc quang mang, một tả một hữu phách về phía Valos đầu. Valos cười nhạt, hai tay nhất thời nâng lên, cùng hai người lần nữa lẫn nhau tương chạm nhau một trường. Răng rác, bất đồng cùng vừa rồi hùng trưởng là năng lượng hình thành, hiện tại nhưng là trực tiếp thân thể và thân thể va chạm. Xương cốt gãy tiếng, nhất thời từ ba người đối trưởng phương hướng xuyên ra ngoài. Gãy lìa thanh âm, mới vừa rơi xuống, hai song bào thai đồng thời hướng về sau bạo lui lại mấy bước. Còn thấy bọn họ đồng thời che chính mình một cánh tay. Bọn họ lúc này bị ngộ ở cánh tay đã giống như là một bài biện một dạng treo ở trên cánh tay. Một cách tự nhiên rũ xuống. Valos mắt lạnh phủi một cái song bào thai, mở miệng nói, liền chút bản lãnh này sao? Đừng lãng phí thời gian của ta, dùng ra các ngươi lợi hại nhất chiêu thức, nếu không, các ngươi không có cơ hội. Song bào thai huynh đệ cũng nữa bảo trì không được mặt tê liệt bộ dạng. Hai người đồng thời biến sắc, cũng không lời nói nhảm, trực tiếp ở vũ hồn chân thân bên trên sáng nổi lên 10 vạn năm đệ cửu hồn hoàn. Lúc đầu thay mặt vừa dày vừa nặng thổ hoàng sắc quang mang, nhất thời biến thành vàng óng ánh sắc. Theo thời gian trôi qua, màu sắc càng ngày càng đậm. Hai huynh đệ hình như là dưới quyết định trọng đại gì một dạng, lần nữa liếc nhau một cái. Hai cái không có có thụ thương cánh tay kéo đối phương, chỉ thấy hai thân thể của con người tựa như ở trọng điệp một dạng, từ từ ở lẫn nhau dựa. Cùng lúc đó, thân thể hai người chung quanh vàng óng ánh sắc quang mang đang nhanh chóng đem hai người bao vây. Lại, không biết qua bao lâu, hai thân thể của con người hoàn toàn trọng điệp đến cùng một chỗ. Ở bên ngoài vàng óng ánh sắc quang mang phụ trợ, trọng điệp ở chung với nhau hai người, trong nháy mắt biến thành một người. Còn là giống nhau mặt tê liệt, một dạng tướng mạo, lại chỗ bất đồng là, hắn chung quanh vàng óng ánh sắc quang mang, hoàn toàn biến thành đạm kim sắc, chứng kiến cái này hào quang màu vàng kim nhạt. Valos vành mắt rụt dưới. Bất quá thoáng qua mất đi. Khóe miệng không tự chủ được lộ ra mỉm cười. Lúc này mới có ý tứ. Vàng nhạt sắc, ngụy thần lực sao? Valos thật đúng là chưa từng nghĩ. Hai cái 95 cấp song bào thai. Sau cùng võ hồn dung hợp kỹ năng. Cứ nhiên đến rồi có thể sử dụng ngụy thần lực trình độ. Còn thật không phải bình thường lợi hại. Đối diện đã dung hợp thành một người song bào thai. Lúc này rốt cuộc mở miệng đối với Valos nói chuyện. Cũng không thấy môi hắn có động tĩnh gì. Nhưng vẫn là đem thanh âm phát ra rồi. Chúng ta biết ngươi là cường giả. Đây là chúng ta lợi hại nhất võ hồn kỹ năng. Cũng liền một kích. Ngươi tiếp được chúng ta chết. Ngươi tiếp không xuống. Ngươi chết. Chúng ta cũng sẽ chết. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Valos gật đầu. Lúc này mới giống nói nha. Thần có thể không phải phàm nhân có thể mạo phạm. Coi như là ngụy thần cũng không được. Điên cuồng bạo ngụy thần lực tại bọn họ trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Căn bản liền không phải thân thể của bọn họ có thể thừa nhận. Valos lạnh nhạt mở miệng nói, đến đây đi. Ta cũng sẽ dùng chiêu thức của ta tiễn các ngươi lên đường. Xem ở các ngươi phàm nhân có thể vận dụng thần lực phương diện tình cảm. Có thể cho các ngươi chết thống khoái điểm. Cảm tạ. Song bào thai đôi âm đồng lúc vang lên. Vừa dứt lời thân thể hắn bỗng nhiên bộc phát ra một hồi chói mắt hào quang màu vàng kim nhạt. Hám thiên động địa. Phá thiên quyền vui chi dục. Hai người chiêu thức đồng thời phát động. Song bào thai khí thế trên người bỗng nhiên bạo tăng. Điên cuồng bạo ngụy thần lực. Tựa như bạo tạc một dạng. Ở trong lòng bàn tay hắn cũng phát ra. Hào quang màu vàng kim nhạt vây quanh hắn cả người nhanh chóng hướng Valos đánh thẳng tới. Valos giống nhau năng lượng màu đen. Ở thủ ấn đồng phát. Chẳng qua ở đối diện song bào thai điên cuồng bạo khí thế bất đồng. Bây giờ Valos, toàn thân tràn đầy ý mừng. Cho dù là Valos không có đối với lấy người khác phát động chiêu thức. Miễn là người khác nhìn hắn một cái. Sẽ nhớ lại trong cuộc đời gặp được việc vui một dạng. Oanh, hai người quyền trưởng giáp nhau. Valos thần lực màu đen. Chút nào không một tiếng động chui vào song bào thai trong cơ thể. Mà song bào thai sở phát động chiêu thức. Nhưng trong nháy mắt xảy ra nổ kịch liệt. Hai người cứ như vậy lẫn nhau đứng thẳng. Valos khóe môi nhếch lên nhàn nhạt cười ta. Mà song bào thai vốn là mì than gương mặt của bên trên cũng lộ ra mừng rỡ. Nụ cười thỏa mãn. Không biết qua bao lâu. Có lẽ là một giây. Có lẽ là một phút đồng hồ. Valos từ song bào thai lòng bàn tay rời quả đấm của mình lạnh nhạt nói. Các ngươi có thể yên nghỉ. Nói xong trực tiếp vòng qua song bào thai thân thể vào bên trong mang ngự thiên nhìn lại. Mà Valos mới vòng qua song bào thai. Mà đứng định tại bọn họ phía sau lúc. Dung hợp vào một chỗ song bào thai. Đột nhiên ngã xuống đất. Một người lần nữa biến thành hai người. Khóe môi nhếch lên nụ cười. Té trên mặt đất. Giống như là đang ngủ lấy thấy một dạng. An tường không gì sánh được. Valos không phải quản bọn họ. Nhìn mang ngự thiên nhàn nhạt mở miệng nói. Đến ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.